Vũ Thần Chúa Tể, chương 4797, bộc chộp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy bóng người ngẩng đầu, đều liên tục thở phào, xoay người rời đi. Lúc này Lâm Nguyên Thánh Môn Bản Nguyên Chi Địa Tần Trần dĩ nhiên về tới đây. Khi hắn về tới đây sau, cả người hắn có một loại suy yếu cảm giác truyền lại mà tới. Kém chút hư thoát, lúc trước một kiếm kia lực lượng mạnh mẽ quá đáng, trong cơ thể hắn hắc ám vương huyết còn không cách nào hoàn toàn thừa nhận. Lúc này, Di Không Hộ Pháp cùng Tư Không Chấn đi tới nơi này, khi bọn hắn thấy Tần Trần lúc cảm thụ được Tần Trần trên đỉnh đầu tiêu tán hư không lúc không khỏi trong lòng hoảng hốt rung giọng nói. Đại nhân, vừa nãy là ngài, Tần Trần nhàn nhạt nói, không nên hỏi đừng hỏi, các ngươi lui một bên, bản thiếu còn phải tiếp tục tu luyện. Phải, Di Không Hộ Pháp cùng Tư Không Chấn vội vàng câm miệng, không còn dám hỏi. Tần Trần nói xong, cứ như vậy tiếp tục tu luyện. Lúc trước thi triển ra một kiếm kia thân thể hắn hết sức yếu ớt, sức mạnh thân thể rất nhanh thì có thể khôi phục nhưng hắc ám bản nguyên muốn khôi phục nhất định phải thu nhận ở đây bản nguyên mới phải lúc này, rất nhiều hắc ám bản nguyên một lần nữa tiến vào Tần Trần trong thân thể, khiến cho trong cơ thể hắn hắc ám bản nguyên nhanh chóng bổ sung. Một bên, Di Không Hộ Pháp cùng Tư Không Chấn nhìn Tần Trần, vẻ mặt kinh hãi. Bởi vì Tần Trần thu nhận hắc ám bản nguyên tốc độ quá nhanh. Lâm Nguyên Thánh Môn hắc ám bản nguyên thì giống như phong ba một dạng, liên tục bị Tần Trần thôn phệ vào trong thân thể mình. Mà khi Di Không Hộ Pháp tỉ mỉ cảm thụ ở đây tiêu tán bản nguyên sau, khác đột nhiên có chút ngất. Bọn họ Lâm Nguyên Thánh Môn bản nguyên dĩ nhiên cũng đã biến mất chừng phân nửa, hắn đều cũng đã không thấy. Thiên, làm sao làm được, chẳng lẽ đều là đại nhân vừa mới thu nhận sao? Thế nhưng này nhưng là bọn họ Lâm Nguyên Thánh Môn tu luyện vô số năm xuống tới hắc ám bản nguyên à, Di Không Hộ Pháp đầu óc có chút ngất, đều nhanh đứng không vững. Kinh thiên tin dự a, nhưng hắn vẫn một câu lời cũng không dám nói, chỉ là hoảng sợ nhìn Tần Trần. Khác hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, vừa mới vùng hư không này trong lúc bất chợt bị mạt trừ, bọn họ Lâm Nguyên Thánh Môn kém chút bị đánh bạo chính là trước mặt vị đại nhân này được. Đây tuột cùng thực lực cỡ nào, mới có thể tạo thành kinh khủng như vậy uy lực. Hậu kỳ chí tôn sao? Nhưng trước mắt này đại nhân trẻ tuổi như vậy, làm sao lại là hậu kỳ chí tôn? Di Không Hộ Pháp nghi ngờ trong lòng. Ước chừng sau một nén nhang, Tần Trần lần thứ hai mở mắt khác suy yếu cũng đã triệt để tiêu tán, trong cơ thể lực lượng lần thứ hai khôi phục lại đỉnh phong, nhưng đại giới như vậy Lâm Nguyên Thánh Môn bản nguyên chỉ còn dư lại khác đi vào trước 1/5. Tần Trần ngắn ngủi trong khoảng thời gian này tu luyện trực tiếp hao phí mất Lâm Nguyên Thánh Môn 100 triệu năm chứa đựng. Tần Trần đứng lên, cảm nhận đến chung quanh biến mất hắc ám bản nguyên, không khỏi cười khổ một tiếng. Không thể không nói, ban nãy một kiếm kia thật sự là kinh khủng. Bất quá tiêu hao cũng quá lớn chút, trước 5/10 bản nguyên trong cơ hồ có thứ thành là bị Tần Trần cải tạo hắc ám vương huyết tiêu hao thế nhưng một kiếm cũng trực tiếp tiêu hao ở đây một thành bản nguyên. Một kiếm, một thành bản nguyên, điều này làm cho Tần Trần không thể không nói cũng đều có chút không nói gì. Tuy là uy lực rất mạnh nhưng khó chống lại tiêu hao lớn a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với lại một kiếm dưới, chính mình đều sẽ rơi vào suy yếu, nhìn lại một kiếm như vậy chỉ có thể dưới tình huống đặc thù mới có thể thi triển. Nhưng mà Tần Trần nhiều như vậy một đòn sát thủ trong lòng tự nhiên cũng là cực vui mừng. Khác xoay người, siêu siêu siêu, lúc này, lần lượt từng bóng người nhanh chóng tiếp cận, người đầu lĩnh, đúng là Lâm Nguyên Chí Tôn. Môn chủ đại nhân, Di Không Hộ Pháp vội vàng hành lễ, làm Lâm Nguyên Chí Tôn thấy bọn họ Lâm Nguyên Thánh Môn bản nguyên chi địa sau, khắc mắt tối sầm lại, cả người bốc đổ mồ hôi, cước bộ mềm nhũn, cũng thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Trước mặt nguyên bản thuộc về bọn họ Lâm Nguyên Thánh Môn đỉnh cấp bản nguyên, hôm nay cơ nhiên chỉ còn dư lại khoảng 1% khoảng chừng, khác đều không cánh mà bay. Lâm Nguyên Chí Tôn tâm tính kém chút vỡ. Này nhưng là bọn họ Lâm Nguyên Thánh Môn theo hắc ám đại lục tiêu hao 100 triệu năm mới lấy được bản nguyên a, cứ như vậy chỉ khoảng nửa khắc làm không có. Môn chủ đại nhân, một bên, Dư Hộ Pháp cùng trưởng lão cũng đều nhìn mộng rung giọng nói. Câm miệng, không chờ bọn họ đem lời nói ra, Lâm Nguyên Chí Tôn một tiếng quát chói tai trực tiếp cắt đứt bọn họ nói. Sau đó, Lâm Nguyên Chí Tôn nhìn về phía trước, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Lâm Nguyên Chí Tôn hít sâu, để cho mình không thất thố như vậy, ánh mắt rơi vào Di Không Hộ Pháp trên thân. Di Không Hộ Pháp vội vàng nói, môn chủ đại nhân, lúc trước là đại nhân muốn cái này bản nguyên nồng nặc chỗ tu luyện thuộc hạ liền làm chủ đem hắn mang tới. Tần Trần nhàn nhạt mắt nhìn Lâm Nguyên Chí Tôn, mượn dùng một cái Lâm Nguyên Thánh Môn bản nguyên chỗ tu luyện, Lâm Nguyên môn chủ hẳn là sẽ không để tâm chứ. Nghe vậy, Lâm Nguyên Chí Tôn khí sắc vội vàng thay đổi, đại nhân ngài nói chuyện gì? Lâm Nguyên Chí Tôn tựa như thụ đến vũ nhục một dạng, khí sắc phút chốc đỏ lên. Đại nhân, ta Lâm Nguyên Thánh Môn như là đã đầu nhập vào đại nhân ngài nói lời này, là khinh thường chúng ta Lâm Nguyên Thánh Môn a, đại nhân ngài đừng nói là mượn dùng bản nguyên chỗ tu luyện, coi như là đại nhân ngài đem chúng ta toàn bộ Lâm Nguyên Thánh Môn đều hủy, tại hạ cũng sẽ không có bất luận cái gì để ý, ngược lại còn vui vẻ hơn, bởi vì vì đại nhân ngài đây là không đem ta Lâm Nguyên Thánh Môn làm ngoại nhân. Nhưng bây giờ, Lâm Nguyên Chí Tôn lắc đầu tức giận không gì sánh được nhưng đột nhiên ở giữa giống như lại phản ứng kịp vội vàng sợ hãi, khom mình hành lễ nói. Đại nhân, thực sự là có lỗi với thuộc hạ này tính cách chính là chỗ này sao thẳng, xin thỉnh đại nhân ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Lâm Nguyên Thánh Môn rất nhiều cường giả, môn chủ đại nhân đây là đang diễn hí khúc sao, tâm tình biến hóa cũng quá nhanh chứ. Nhưng không thể không nói, Lâm Nguyên Chí Tôn lần này cử động để cho người ta thật sâu cảm thụ được khác đối với Tần Trần cung kính, để cho Lâm Nguyên Thánh Môn cường giả càng thêm nghiêm nghị, đối với Tần Trần càng thêm cung kính. Không ngại là tốt rồi, Tần Trần nhàn nhạt nói, lười để ý Lâm Nguyên Chí Tôn biểu diễn. Lâm Nguyên Chí Tôn ngượng ngùng cười một cái, đột nhiên thì thần sắc lại nghiêm túc trầm giọng nói. Đối với đại nhân, ban nãy ta Lâm Nguyên Thánh Môn bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cổ cực khủng bố lực lượng, thuộc hạ hoài nghi là có cường giả tại ta Lâm Nguyên Thánh Môn bầu trời xuất thủ, không biết đại nhân ngài. Tần Trần nhàn nhạt trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nên hỏi không nên hỏi, đúng, đúng, Lâm Nguyên Chí Tôn vội vàng gật đầu, được nếu Lâm Nguyên môn chủ chuẩn bị xong, chúng ta thì xuất phát Thạch Ngân Đế Môn đi. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần đi về phía trước, đột nhiên Tần Trần dừng bước lại. Ban nãy Lâm Nguyên Thánh Môn sự tình, bảo mật biết không? Lâm Nguyên Chí Tôn sững sờ, sau một khắc khắc sắc mặt kịch biến, vội vàng nói. Đương nhiên, chung quanh, dư hộ pháp cùng trưởng lão đều vẻ mặt khó có thể tin, ban nãy động tĩnh kia thật là lớn người làm ra tới. Kém chút hủy khắc Lâm Nguyên Thánh Môn a, quả thực thái quá a, bất quá, lúc này, lại không có người nói cái gì nữa, đợi đến Tần Trần rời đi, mọi người vội vàng xoay người đều theo sau. Đi qua Lâm Nguyên Chí Tôn thời điểm, Tư Không Chấn dừng lại, vỗ vỗ bả vai hắn. Lâm Nguyên huynh, người này biểu diễn, bộp chộp một ít a, nói xong Tư Không Chấn xoay người rời đi. Cách chương.